Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, lực lượng kinh khủng tăng phúc, nếu là tại Hắc Vân Bảo, có chuyên môn chắc lực lượng tinh trụ, chỉ cần công kích, liền có thể biết lực công kích của chính mình mạnh bao nhiêu. Tu Vi không có bị phế trước, Đoạn Lăng Phong đo qua một lần lực lượng, hắn luyện cốt cảnh đỉnh phong thời điểm. Đánh ra cự lực có 14 mã lực, là 14.000 cân cự lực, ngạo thị cùng thế hệ. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong hắn thu hoạch được cuồng bạo thăng cấp hệ thống về sau. Cả người hắn là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Nếu là tại loại này quỷ dị trạng thái dưới, hắn lực lượng so với hắn dĩ vãng điên phong thời kỳ còn mạnh hơn mấy phần. Đoạn Lăng Phong đoán sơ qua, hắn hiện tại lực lượng. Nếu là toàn lực đánh ra, tuyệt đối qua 20 mã lực. Nếu là tiến vào này kỳ diệu trạng thái, hắn lực lượng tuyệt đối càng mạnh. Cụ thể mạnh bao nhiêu? Đoạn Lăng Phong không có thí nghiệm qua còn không rõ lắm. Cảnh giới thấp, thực lực lại mạnh phi thường. Nếu là dùng làm âm thầm liền rất không tệ. Giả heo ăn thịt hổ. Một con ngựa lực 1.000 cân cự lực. Luyện cốt cảnh muốn đột phá mấy cân lực lượng rất đơn giản. Muốn thoáng cái đề thăng lên 1.000 cân trở lên liền không bình thường khó. Trừ phi tu luyện đính cấp công pháp. Thế nhưng là trên đời này đính cấp công pháp có tốt như vậy tím. Cái đồ chơi này cũng không phải rau cải trắng. Rất nhiều luyện cốt cảnh võ giả bọn họ phổ biến đều là 11-12 mã lực. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong có chút không quá chắc chắn. Nếu là hắn tích lũy kinh nghiệm đan. Có hay không có thể dùng tới tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết? Bằng không, cái này tu luyện một lần. Hắn cảnh giới không phải liền muốn xoát rơi xuống. Nếu là tại tu luyện mấy lần, hắn không phải liền muốn biến thành đoán thể cảnh. Không dùng tu luyện mấy lần, chỉ cần giống vừa rồi như thế tại tới một lần, hắn liền biến thành đoán thể cảnh. Lần này, Đoạn Lăng Phong cũng không tiếp tục tu luyện. Làm như vậy. Làm cho hắn căn cơ càng vững vàng. Hắn không quá chắc chắn. Nếu là dùng những kinh nghiệm này giá trị tu luyện về sau. Nếu rớt phá đoán thể cảnh. Hắn chiến lực sẽ có hay không có tổn thất. Đã qua 3 ngày thời gian ở giữa. Đoạn Lăng Phong thực lực đề bạt không ít. Cũng là thời điểm cùng thương mấy người bọn họ tụ hợp. Hắc Vân bảo hắn là nhất định phải đi. Khi Đoạn Lăng Phong đuổi tới Phong Diệp Thành thời điểm. Đã là giữa trưa, nóng bỏng thái dương thiêu nướng khắp nơi. Cửa thành binh lính lộ ra mặt ủ mày trao. Đáng chết, gia hỏa này thật đúng là đáng giận. Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ. Khi tiến vào Phong Diệp Thành thời điểm, ở cửa thành đã gián tiếp truy nã Đoạn Lăng Phong cùng Hắc Vân thập bát kỵ bố cáo. Phàm là cung cấp manh mối tiền thưởng 100 lượng. Bắt được Đoạn Lăng Phong tiền thưởng 1.000.000. Nhìn đến nơi này. Đoạn Lăng Phong tại khó nén trong lòng phẫn nộ. Hắn thật nghĩ hiện tại liền xông lên Hắc Vân Bảo chém giết Lương Thông tên cầu tặc kia. Nếu là cái này Lương Thông chỉ là trúc cơ cảnh thực lực. Đoạn Lăng Phong hắn có tự tin đem cho xử lý. Thế nhưng là hắn biết. Hiện tại Lương Thông đã không phải là trước kia cái Lương Thông. Hắn thực lực không giống mặt ngoài nhìn thấy như thế. Thiếu chủ, người có thể tính đến. Hiện tại. Chúng ta căn cũng không dám tại Phong Diệp Thành trong lộ diện. Tụ Phúc khách sạn, đây là Hắc Vân Bảo tại Phong Diệp Thành một chỗ bí mật cư điểm. Chỗ này cư điểm, chỉ có Hắc Vân Bảo lão bảo chủ cùng Đoạn Lăng Phong số ít mấy cái người biết. Hiện tại là bọn họ tại Phong Diệp Thành cư điểm. Thương, Vương Uy, Hạ Lão Tứ, Vũ Lăng, Tần Tường bọn họ hôm qua liền đuổi tới cái này Tụ Phúc khách sạn. Bọn họ đi vào Phong Diệp Thành, cũng không dám ra ngoài hoạt động. Đối với Lương Thông, bọn họ hận muốn chết. Đây là muốn đem bọn hắn hướng tiệt lộ bức a. Ta biết, Lương Thông tuyên bố cách xù treo giải thưởng. Chúng ta bây giờ thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh nhân vật. Lần này, Đoạn Lăng Phong cũng không có lạ thường phẫn nộ. Không vì cái gì khác. Hiện tại hắn coi như đang tức giận cũng vô dụng. Thiếu chủ. Ta nghe nói, Viên gia, Lưu gia cái này hai đại gia tộc cũng tham gia lần này bắt hành động. Tần Tường trầm giọng nói, nếu là chỉ là Hắc Vân Bảo người muốn đối phó bọn hắn. bọn họ không sợ, cần phải là Viên gia, Lưu gia. Cái này mặt khác hai đại gia tộc gia nhập lần này bắt hành động. Như vậy bọn họ liền nguy hiểm. Chỉ cần bọn họ dám ra tay, ta nhất định khiến bọn họ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đoạn Lăng Phong ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, Viên gia cùng Hắc Vân Bảo bất thường. Thế nhưng là cái này Lưu gia cũng dám ra tay với bọn họ. Cái này Lương Thông cũng xác thực là muốn chết. Vậy mà cấu kết thế lực đối địch. Chờ hắn thực lực mạnh lên, hắn nhất định sẽ đem Lưu gia, Viên gia cho nhổ tận gốc. Có ra ra tin tức sao? Đoạn Lăng Phong lời nói xoay chuyển. Thiếu chủ, trước mắt còn không có lão bảo chủ tin tức xác thật. Bất quá, ta thăm dò được, lão bảo chủ còn không có gặp nạn. Ta nghe người ta nói, Lương Thông cầu tặc muốn dùng lão bảo chủ dẫn dụ chúng ta mắc câu. Thương đem hai ngày này hắn thu tập được tin tức chỉnh lý một lần. Chỉ cần ra ra không có việc gì liền tốt. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Hiện tại, hắn lo lắng nhất cũng là ra ra an toàn. Các ngươi tại cái này Phong Diệp Thành tại thăm dò một chút ra ra tin tức chính xác. Đang nhìn Hắc Vân Bảo hiện tại có động tác gì. Ngày mai, chúng ta liền đi Hắc Vân Bảo cứu ra ra qua. Có Đoạn Lăng Phong tại, mọi người tựa như là có người đáng tin cậy. Tại không giống trước mấy ngày như thế hoang mang lo sợ. Năm người chia ra ra tụ phúc khách sạn. Đoạn Lăng Phong thì tại tụ phúc khách sạn ở lại. Cùng Vương Uy bọn người tụ hợp. Đoạn Lăng Phong áp lực phi thường lớn. Lương Thông đột nhiên quật khởi. Ép hắn không thở nổi. Hắn nhất định phải không ngừng mạnh lên. Mà bây giờ, muốn trở nên mạnh hơn. Chỉ có tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Lần này, Đoạn Lăng Phong không dám dùng 1000 tu luyện đan, chỉ dùng 500 khỏa tu luyện đan. Hắn tu vi thối lui đến luyện cốt cảnh nhất trọng đỉnh phong. Mà Thái Cổ Long Tượng Quyết đệ nhất tầng tiến độ là đạt tới 15%. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú, 5.210.8,500 đồng tệ đẳng cấp. Thập nhất cấp điểm kinh nghiệm, 1.750/20.000 nhân vật cảnh giới. Luyện cốt cảnh nhất trọng, luyện cốt cảnh sơ kỳ công pháp. Thái Cổ Long Tượng Quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. Một tầng tiến độ, 15/100. Lực lượng tăng phúc 3 mã lực. Vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp sơ khuy môn kính vũ kỹ độ thuần thục. 3.650/10.000 đăng đường nhập thất đạo cụ. Bạo băng phù một chương. Tu luyện đan 8.500 khỏa. Đoạn Lăng Phong nhân vật đẳng cấp rơi về thập nhất cấp. Thế nhưng là hắn chiến đấu lực cũng không có giảm bớt. Ngược lại là gia tăng một con ngựa lực. Cũng là 1000 cân cự lực. Ngày mai sẽ phải về Hắc Vân Bảo cứu ra ra. Dựa vào ta cùng Hắc Vân thập bát kỵ thực lực vẫn còn có chút không đủ. Ta nhất định phải lại làm ít đồ phòng thân. Đoạn Lăng Phong đem chủ ý là đánh tới hệ thống thương. Thành. Ngày mai tiến về Hắc Vân Bảo cứu người, tuyệt đối là một trận ác chiến, dựa vào bọn họ chút nhân mã này căn liền không đủ. Nhất định phải cho Hắc Vân thập bát kỵ hảo hảo võ giả bộ một chút. Thiếu chủ, không tốt, không tốt, Tần Tường bị người nhà họ Viên bắt được, nói là muốn đưa đến Hắc Vân Bảo qua lĩnh thưởng qua. Một bóng người từ tụ phúc ngoài khách sạn, xông tới, Hạ lão tứ. Cái này là chuyện gì xảy ra? Từ từ nói. Đoạn Lăng Phong thông suốt đứng dậy. Thiếu chủ, là như thế này. Chúng ta tại cái này tụ phúc khách sạn. Viên gia trước kia nên nhận được tin tức. Ngay tại chúng ta mới ra qua chia ra tìm hiểu tin tức thời điểm. Người nhà họ Viên đột nhiên nhảy ra đem Tần Tường bắt lại. Ta là trở về thông chi thiếu chủ ngươi nhanh lên rời đi nơi đây. Thương thống lĩnh bọn họ tại cùng người nhà họ Viên rằng co. Nếu là thời gian kéo lâu Viên ra đến cao thủ liền phiền phức á. Hạ lão tứ nghe vậy là vội vội. Vàng vàng nói. Viên ra mỗi lần xuất thủ. Là ai dẫn đội. Thực lực thế nào. Đoạn Lăng Phong hỏi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.